Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, trang 660. Vô luận cái loại này tình huống, Lộ Lưu Sinh bọn họ hiện tại trạng huống kỳ thật đều rất nguy hiểm, bên cạnh A Chiết nghe xong những lời này, yên lặng nhìn Lộ Lưu Sinh liếc mắt một cái, Lộ Lưu Sinh không biết vì cái gì. Thế nhưng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn ngụ ý. Ngươi xem ngươi người này cắn như thế nào lao. Nhân ra không phải người tốt chuyện này. Hắn biết ngươi biết ta cũng biết. Ngươi cái miệng thiêu thế nào cũng phải nhắc nhở hắn làm cái gì. Người này cấp Lộ Lưu Sinh cảm giác thập phần thanh kỳ. Khả năng cũng là hắn hành tẩu giang hồ từng ấy năm tới nay gặp qua lên sân khấu phương thức nhất. Quỷ người giang hồ. Lộ Lưu Sinh phỏng chừng chính mình đời này cũng chưa biện pháp quên người này là như thế nào xuất hiện ở chính mình trước mắt, một người có thể có như vậy hồi ức cơ hội không nhiều lắm. Mà thường thường lên sân khấu tư thế thần kỳ người đều là đại lão. Lộ Lưu Sinh không biết người này già vị rốt cuộc bao lớn, nhưng luôn có loại đối phương thân phận sẽ dọa hắn nhảy dựng dự cảm, phong bỗng nhiên chậm rãi thổi qua. Này trong gió mang theo một tia lạnh lẽo, không biết khi nào, bầu trời thổi qua một mảnh mây đen, đem bên này thái dương cấp che khuất, bốn phía độ ấm hơi hơi hàng xuống dưới, người nọ từ nằm tư thế ngồi dậy. Hắn trong tầm tay miêu cũng ngồi dậy, yêu nhã nửa ngồi ở chỗ kia, Lộ Lưu Sinh cùng A Chiết đứng cách hắn cách đó không xa địa phương. Lộ Lưu Sinh nhìn cái này bóng dáng. Bỗng nhiên có như vậy một giây nói không nên lời quen mắt cảm, cái này quen mắt cảm tuyệt đối không phải hắn thường xuyên gặp mặt người, càng như là hắn đã từng có gặp mặt một lần người. Mà vừa lúc chính là loại này quen mắt cảm là khó nhất nhớ lại tới đồ vật. Lộ Lưu Sinh này sẽ có điểm ruột gan cồn cào bộ dáng. Hắn trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra chính mình đến tột cùng khi nào có thể nhận thức một vị dám nằm ở chùa đình ngủ người, chúng ta cũng đi thôi. Xem thời tiết này muốn tới cấp vũ. A Chiết nhìn đỉnh đầu mây đen nói, từ khi giải nghệ hậu sinh, sống càng ngày càng phật hệ trước sát thủ. Hiện tại nhất quan tâm chính là một hồi sau khi trở về có thể hay không bị xối thành cẩu, loại này. 99% người giang hồ đều sẽ không quan tâm vấn đề. Cùng từ người này trên người bộ ra nói cái gì so sánh với A Chiết càng quan tâm chính mình trên người quần áo, còn có chính mình hạt dưa có thể hay không bị ẩm, phải không? Cái này thời tiết là muốn tới vũ a. Người kia vừa nói cũng một bên đứng lên, thuận tiện xách lên bên cạnh miêu. Kia ta cũng nên tìm một chỗ tiếp tục ngủ, ngươi như thế nào như vậy lười đâu. Lộ Lưu Sinh nhưng không giống A Chiết như vậy phật, hắn hận sắt không thành thép nhìn cùng hắn phá đám A Chiết nói. Lúc này mới ra tới bao lâu thời gian, liền tưởng đi trở về. Nhân ra một cái nữ hài mới đi xa như vậy lộ đều sẽ không cảm thấy mệt, đại ca. Ngươi không vây ta còn vây đâu. Đêm qua ngươi thở ngắn than dài nửa đêm, liền ở ta bên lỗ tai, ta người này bên người có điểm động tĩnh liền ngủ không yên. A Chiết thanh âm hữu khí vô lực, nói yêu A Vinh Nguyệt nghe xong lời này, trong lòng âm thầm tưởng, nghe thanh âm người này hẳn là không phải Bách Hiểu Sinh, cũng không phải nhà giàu công tử ca, mà là cái tân nhân. Hơn nữa này thói quen nghe tới cùng nàng rất có duyên phận a, nàng ở thiên dịch lâu đãi một năm, cũng là bên người có điểm động tĩnh liền ngủ không yên. Thiên dịch lâu sẽ chuyên môn huấn luyện cái này, có đôi khi nửa đêm Hoa Vinh Nguyệt lập tức bừng tỉnh, lại phát hiện chỉ là bên ngoài có phong, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Lộ Lưu Sinh lập tức bị người vạch trần gốc gác. Mặt không biết sao lại thế này, Mạc Danh có chút mặt đỏ, chúng ta không phải tới tìm người sao? Hiện tại đem phía dưới kia tiểu tử túm thượng, sau đó hai ta chạy nhanh chạy lấy người. A Chiết gãi gãi tóc, ta không Lộ Lưu Sinh tỏ vẻ cự tuyệt, ngươi nói một chút, ngươi rất đại cái nam nhân. Phật Hệ A Chiết bỗng nhiên lập tức hỏa khí lên đây. Đối với Lộ Lưu Sinh nói, ở Phật môn nơi, chúng ta có thể như vậy lợi ích đâu, một chút đều không có Phật tâm, loại địa phương này còn lão nghĩ ngươi bên kia phá sự làm gì. Ngươi nói một chút, ngươi này sẽ ngăn cản nhân gia là có thể hỏi ra tới cái gì a? Có thể hỏi ra tới nhân gia từ đâu ra, đến nào đi sao? Ngươi là muốn hỏi một chút nhân gia cách vách thôn Vương Quả Phụ cùng hàng xóm có hay không một chân a? Vẫn là khoảng thời gian trước đem chân quăng ngã Chiết thượng thư có phải hay không đi xem tiểu lão bà thời điểm quăng ngã, hoặc là năm đó giang hồ đệ nhất kiếm khách đến chết có phải hay không đều là cái đồng tử thân, lại hoặc là giang nam gần nhất thực hỏa cái kia hắc nón cói người có thích hay không ăn tiểu hài tử. À Chiết gái gái tóc, ta liền đặc khinh thường ngươi loại này lén lút tìm hiểu tình báo. Trước kia ở lão chủ nhân thời điểm ta liền khinh thường. Từng ngày, trong lòng run sợ, cùng trộm cắp dường như làm gì đâu. Lộ Lưu Sinh yên lặng mắt lé nhìn A Chiết, nhớ không lầm nói, này anh em trước kia giảng quá. Hắn ở thiên dịch lâu thời điểm bởi vì mặt tương đối nộn, thanh âm cũng rất êm tai, cho nên thường xuyên bị phái ra đi tìm hiểu tình báo. Sau lại giống như một không cẩn thận bị cái gì kích thích, cho nên liền thành cái nhìn như Phật Hệ. Trên thực tế có điểm lược phẫn thanh tính cách, chỉ là không biết này chọc chúng hắn cái nào điểm mới làm hắn lập tức nổ thành như vậy. Bất quá hắn lời này nói ra liền xong rồi a, người giang hồ nào có như vậy giảng đại lời nói thật. Thời buổi này giảng đại lời nói thật người kết cục đều không thế nào tốt. Đúng vậy, hắn thừa nhận, hắn chính là thèm nhân gia tình báo. Hắn thành thật, đáng giá khen ngợi, cứ việc ra mặt dày như Lộ Lưu Sinh, cũng không có khả năng ở A Chiết một hồi bực tức sau tiếp tục phát huy chính mình tổ truyền kỹ năng. Bộ tình báo, hắn yên lặng quan sát một chút lộ tuyến, chuẩn bị lui lại, ai ngờ. Đúng lúc này, trước mặt trong tay sách miêu người kia bỗng nhiên nói, a. Khác ta không rõ ràng lắm, bất quá các ngươi nói cái kia hắc nón cói người nàng hẳn là cũng không thích ăn người. Hắn nói lời này thời điểm còn xách theo trên tay miêu, lại tiếp tục dùng hài hước ngữ khí nói, thịt người không phải toan sao, loại đồ vật này có cái gì ăn ngon. Hắn cẩn thận tự hỏi vài giây, cấp ra một cái đánh giá, cùng nó so sánh với ta càng thích ăn bún thịt hoặc là rượu nhưỡng vịt. Rượu nhưỡng vịt, ngươi từ Kim Lăng bên kia lại đây. Lộ Lưu Sinh nói một câu nói sau, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Hắn tế cân nhắc một chút vừa rồi nghe thấy kia lời nói đến tột cùng có chỗ nào không thích hợp thời điểm, bên cạnh A Chiết đột nhiên túm hắn, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng tương phản phương hướng chạy. Lộ Lưu Sinh còn không có phản ứng lại đây, suýt nữa bị túm một cái té ngã. Hết chương.